Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, lại là Dương Dương. Giữ gốc canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, phúc tướng, Dương Dương tuyệt đối là một viên phúc tướng. Ronald Koeman đã không chút nghi ngờ điểm này, hơn nửa hiệp bị Real Madrid đánh vào một cầu. Đối Ajax, cầu thủ sĩ khí đả kích là tương đương thê thảm đau đớn. Tại Ronald Koeman trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng thủy chung không thể đè chấn đám cầu thủ sĩ khí. Hắn rất gấp, một phương diện hắn biết đội bóng nhất định phải từ nửa trang sau ngay từ đầu liền đoạt công, tranh thủ mau chóng dẫn bóng. Nhưng một phương diện khác, hắn hiện tại quả là nghĩ không ra biện pháp tốt đến vãn hồi đội bóng sĩ khí, trợ giúp cầu thủ nhặt lại lòng tin. Nhưng ngay lúc này, Dương Dương mang đến tin tức tốt. Real Madrid cầu thủ nhanh không chịu nổi. Đây không thể nghi ngờ là từ trên trời giáng xuống tin mừng. Nhưng càng quan trọng hơn là tin tức từ Dương Dương. Nếu như là Ibrahimovic hoặc Maxwell loại này ngày bình thường cà lơ phất phơ cầu thủ, bọn hắn lời nói ra khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Nhưng tin tức từ ở Dương Dương, một cái ngày bình thường không nói nhiều, nhưng huấn luyện cùng tranh tài lại cực kỳ khắc khổ. 17 tuổi liền dùng biểu hiện cùng cố gắng để đội một tất cả mọi người tin phục cầu thủ. Không có người sẽ hoài nghi Dương Dương lời nói này. Bởi vì mọi người đều tin hắn, càng quan trọng hơn là tất cả mọi người hy vọng đây là sự thực. Ronald Koeman đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Dương nói láo, bởi vì huấn luyện viên tổ lúc trước liền thôi diễn Real Madrid cầu thủ thể năng không chống được cả trận đấu. Đây cũng là huấn luyện viên tổ an bài Dương Dương dự bị chủ công nửa chàng sau nguyên nhân. Dương Dương mang về tin tức có thể nói là ngoài ý liệu. Nhưng hợp tình lý, đây tuyệt đối không phải vận khí, mà là Dương Dương đối chi tiết lưu tâm quan sát. Các vị, Ronald Koeman cao giọng hô, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người bắt đầu ngồi không yên. Nhao nhao đứng lên, nhìn thẳng huấn luyện viên trưởng, Dương Dương quan sát ấn chứng chúng ta trước đó phán đoán. Thậm chí Real Madrid tình huống so với chúng ta phỏng đoán còn bết bát hơn. Cho nên, liền coi như chúng ta lạc hậu ba cái cầu, cái này không có chút nào đáng sợ, bởi vì chúng ta có thể đánh vào ba cái cầu, thậm chí nhiều hơn. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Real Madrid đúng là cự tinh tụ tập, thực lực siêu quần, nhưng nếu như bọn này cự tinh thể năng không tốt, vậy thì giống như là một đầu không có răng lão hổ. Nhìn rất bình thường hung, nhưng kỳ thật rất yếu đuối, không có chút nào uy hiếp. Nửa chàng sau từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền ép sát, làm cho lại gấp một điểm. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn chế tạo áp lực, bọn hắn sẽ tự mình xuất hiện sai lầm, mà chúng ta liền nắm lấy những này sai lầm đánh nhanh chóng phản kích. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, trên mặt của mỗi một người đều mang mãnh liệt tranh tài sao sao cùng đấu trí. Đối thủ đã sắp không chịu được nữa, lúc này đi lên cho bọn hắn một kích chí mạng. Nghịch chuyển tranh tài, Ajax đem danh chấn thế giới bóng đá. Sáng sớm ngày mai toàn thế giới truyền thông đều sẽ đưa tin Ajax vĩ đại nghịch chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, đối thủ là Real Madrid. Chúng ta phản kích muốn đánh cho mau một chút, chủ yếu là từ hai đầu đường biên đi, nhất là cánh phải, Robert Carlos tiến công phi thường sinh động, phía sau hắn sẽ là rất lớn lỗ hổng. Còn có, Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ cường độ rất yếu. Từ hơn nửa hiệp đến xem, Borja cùng Guti tổ hợp đối phòng tuyến bảo hộ rất kém cỏi. Chúng ta có thể lợi dụng Ronald Koeman hiện tại chỗ nhấn mạnh những này, trên thực tế đều đã tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên lặp đi lặp lại cường điệu qua. Tất cả mọi người đã không xa lạ gì, nhưng như trước vẫn là nghe được 10 phần nhận thật cẩn thận. Các vị, Nói xong lời cuối cùng, Ronan Coleman dứt khoát cũng không lắm điều, không lại nhấn mạnh những cái kia kỹ chiến thuật phương diện đồ vật. Chúng ta đã không thể lui được nữa. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường. Đó chính là công. Chúng ta không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Bao quát chúng ta phòng thủ. Không thể lại cho Real Madrid chút nào cơ hội. Chúng ta mỗi người đều nhất định muốn có đầy đủ thanh tỉnh. Chỉ có đoàn kết nhất trí. Chỉ có mọi người cùng tâm hiệp lực. Chúng ta mới có cơ hội thắng. Lại cho đối thủ tiến một cầu. Chúng ta liền triệt để xong đời. Ronan Coleman dùng sức đấm mặt bàn. Nghiến răng nghiến lợi. Nói đến ngay cả trên cổ mạch máu đều bạo lộ ra. Tất cả mọi người cũng đều nghe được 10 phần chuyên chú. Bọn hắn đều cảm nhận được. Đội bóng đã đứng ở bên vách núi. Sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Hai chi đội bóng một lần nữa về tới đấu trường bên trên. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng là Ajax ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành một lần thay người. Dùng số 99 tiền đạo cánh phải thay đổi giữa trận kéo phòng thủ hậu phương thủ cầu thủ. De Jong, hơn nửa hiệp De Jong đã có một trương thẻ vàng. Phòng thủ bên trong cũng là có chút bó tay bó chân. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn tại mất bóng bên trong đóng vai lấy một cái không phải rất bình. Thường hào quang nhân vật, Ronan Coleman rất có thể cũng là ý thức được điểm này. Thế là đem hắn cho đổi lại. Hiện tại Ajax như trước vẫn là đánh 4-3-3 trận hình. Schneider kéo về sau, Van de Vaart về tới mình quen thuộc hộ công vị trí. Dương Dương như trước vẫn là đánh tiền đạo cánh phải. Wesley xông về tới tiền đạo cánh trái vị trí. Nhìn trên đài Ajax fan bóng đá nhìn thấy Dương. Dương ra sân về sau hết sức kích động. Bọn hắn rất nhiều người đều kéo ra khỏi hoành phi. Hô to lấy khẩu hiệu. Hô hào Dương Dương danh tự. Tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng mặc dù là tại bản mùa giải trung đoạn mới tiến vào đội 1. Mà lại tuyệt đại đa số tranh tài đều là dự bị ra sân. Nhưng mỗi một lần dự bị đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Không biết đêm nay, Dương Dương có thể hay không lại mang đến đặc sắc biểu hiện. Hai đội trở lại trong tràng. Ajax dẫn đầu phát bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid như trước vẫn là muốn giống hơn nửa hiệp như thế. Mau chóng ổn định truyền khống ưu thế. Đem bóng ra cùng tranh tài quyền chủ động khống chế trong tay của mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Ajax cải biến chiến thuật. Mở màn không đến 1 phút đồng hồ, Ajax ngay tại cánh trái đánh ra một lần thế công. Maxwell nhanh chóng chen vào đến cánh trái, tiếp vào Van de Vaart phân cầu về sau, chân trái truyền bên trong. Wesley xông cướp được trước, gật đầu cầu đưa đỏ. Ibrahimovic sau đó vùng cấm địa bên trong gõ cửa bị Helguera ra sức phủ kín. Real Madrid đạt được cầu về sau, Ajax lập tức phát động trước trận phản đoạt, tiết tấu đánh cho rất nhanh, khiến cho Real Madrid mau chóng đem bóng ra đưa ra khu vực nguy hiểm. Kết quả rất nhanh, cầu quyền lại thay chủ. 1 phút đồng hồ sau, Ajax lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Van de Vaart tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh sau giết vào vùng cấm địa. Chân trái gõ cửa bị Casillas phi thân nhào ở. Ajax lại lần nữa bỏ lỡ. Nửa chặng sau ngay từ đầu, tranh tài trực tiếp liền tiến vào nhanh tiết tấu. Trên trận kịch liệt mà đặc sắc tranh tài, kích thích hiện trường fan bóng đá đều đi theo nhiệt huyết sôi trào. 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hò hét trợ uy. Tiếng gầm ngập trời, trong tràng Ajax cầu thủ cũng đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Robert Carlos vẫn tại cánh trái biểu hiện được 10 phần tích cực. Tại đội bóng trước trận bị quản chế tình huống dưới, hắn hiển nhiên rất bình thường hy vọng từ đường biên đánh ra một cái thông đạo. Đem bóng ra chuyển vận đến trước trận, mặc kệ là huấn luyện viên tổ, vẫn là Dương Dương, đều cố ý muốn lợi dụng điểm này. Chỉ cần Robert Carlos lấy một trước chen vào, Dương Dương liền vận sức chờ phát động chuẩn bị đánh phía sau hắn. Chỉ tiếc đội bóng hai lần trước tiến công đều là đánh cánh trái, để Dương Dương bên phải đường chạy đều biến thành không cố gắng. Nhưng hắn như trước vẫn là không có nhụt chí. Hắn biết, chỉ cần đồng đội truyền tới, cơ hội của mình liền đến. Quả nhiên, đội bóng hai lần đánh cánh trái đều chế tạo uy hiếp, nhưng thủy chung khó mà phá khung thành đạt được. Real Madrid gia tăng đối phe mình cánh phải, cũng chính là nhằm vào Ajax cánh trái phòng thủ. Nhưng Schneider lại tại đội bóng lại một lần cắt bóng thành công, bày ra lần thứ ba nhanh chóng phản kích thời điểm. Một cước thấp phẳng cầu trực tiếp đưa đến cánh phải. Robert Carlos không tại vị đưa bên trên. Cánh phải khoảng không, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào Robert Carlos sau lưng. Đuổi kịp Schneider chuyền bóng lúc, người đã đứng ở đại cấm khu phía bên phải, nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong, làm sơ điều chỉnh về sau. Dương Dương chân phải trực tiếp một cái đường vòng cung cầu truyền bên trong. Ibrahimovic sớm đã ngầm hiểu, hai người vào ngày thường bên trong thêm lúc luyện diễn luyện qua rất nhiều lần. Thụy Điển tiền đạo sớm đã xe nhẹ đường quen, cấp tốc chen vào về sau, đoạt tại mơ cha trước đó, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp một cái đầu chùy. Bóng ra gạt một cái phương hướng, va vào Casillas chân giữ cầu môn. Goal, Ajax rốt cục dẫn bóng á. Phút thứ 48, nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 3 phút, Ajax rốt cục công phá Real Madrid cầu môn. Lại là Dương Dương, vẫn là cái kia thần kỳ Dương Dương. Oh my god, hắn giống như là thiên sứ, luôn có thể tại đội bóng cần hắn thời điểm xuất hiện. Lần này, hắn cũng không có quá nhiều động tác, trực tiếp chạy một cái lỗ hổng, tại không người phòng thủ tình huống dưới đuổi tới cầu về sau. Điều chỉnh, chân phải đường vòng cung cầu truyền bên trong, Ibrahimovic khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Toàn bộ dẫn bóng quá trình phi thường ngắn gọn, nhưng lại thể hiện ra Dương Dương cùng Ibrahimovic ở giữa ăn ý. Thụy Điển tiền đạo dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc hướng phía Dương Dương xông lại, một cái trượt quỳ, trượt đến Dương Dương trước mặt, dùng sức ôm lấy hắn, miệng bên trong lại là hưng phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài. 3-5, đội bóng lại lần nữa về tới bản trận đấu bắt đầu. Mà lại, hiện tại mới vẻn vẹn 48 phút, Ajax còn có đầy đủ nhiều cơ hội, Ajax cầu thủ lâm vào cuồng hoan. Toàn trường fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương cùng Ibrahimovic danh tự. Đây là một lần tràn ngập ăn ý đường biên truyền bên trong phối hợp. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, hai người rõ ràng đều sớm có kế hoạch. Ibrahimovic cũng không có trước tiên xông đi lên, mà là đợi đến Dương Dương truyền trung hậu hắn mới lên đi. Mơ cha sơ sót, hắn bị cái sau vượt cái trước Ibrahimovic chen tại sau lưng, thậm chí ngay cả lên nhảy đều không có, trực tiếp liền mặc cho Thụy Điển tiền đạo dễ dàng khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Đây là một lần phi thường đả kích sĩ khí dẫn bóng. Đối Ajax tới nói, nửa chàng sau bắt đầu nơi này dẫn bóng triệt để đánh ra tinh thần của bọn hắn cùng lòng tin. Mà Real Madrid hiển nhiên hẳn là hào hào suy nghĩ một chút, mau chóng ổn định mình phòng thủ. Tại một trận cuồng hoan chúc mừng về sau, Dương Dương cười ha ha cùng các đội hữu từng cái vỗ tay. Ajax cầu thủ mỗi một cái đều treo tiếu dung, trên mặt đều viết đầy lòng tin. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều cảm nhận được Real Madrid suy nhược. Chỉ ít Flactico cũng không như hắn mặt ngoài nhìn thấy như vậy không thể chống cự. Nhất là tại bọn hắn thể năng đã tiếp cận chống đỡ không nổi tình huống dưới, mà bên sân huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đang ăn mừng về sau, càng không ngừng phất tay, hướng phía trên trận cầu thủ ra hiệu.